Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hả? Một tháng có thể kiếm được bao nhiêu thế? Chu Lăng khẽ nhớ mày, thu nhập của công ty một tháng bao nhiêu, cô quả thật là không biết. Này, khó nói lắm ạ. Mẹ Tống Phi lập tức lộ ra biểu tình. Bà xem, tôi biết ngay là cô ta khoác lác mà. Vẻ khinh thường hiện cả ra trước mắt. Chu Lăng không nhìn bà ta, nghĩ, quay đầu, chỉ vào chiếc xe của mình ở dưới lầu, nói. Dù sao một tháng đổi một chiếc xe thể thao cũng không có vấn đề gì. Mẹ Tống Phi tức khắc ngần người ra, vừa rồi bọn họ mới bình luận với chiếc xe đó. Ít nhất, phải là 7 con số ấy chứ. Mấy tháng này thường xuyên nhìn thấy, xe thể thao chạy vào trong tiểu khu, mọi người đều lén nói có phải con gái nhà ai bám được, người có tiền hay không. Thì ra là hướng nghị đó hả? Thằng nhóc đó thế mà lại bám được một vú bà. Cả đời mình tích cóp, lại thêm đập nồi bán sắt, bán luôn cả cái nhà kia, cũng không mua nổi một chiếc xe thể thao. Cô gái trẻ đẹp này có thể một tháng đổi một chiếc, đây là khái niệm gì hả trời? Mấy người hàng xóm đưa mắt nhìn nhau, ngay cả chính bà cụ cũng có chút kinh ngạc. Cháu dâu bà có tiền như vậy sao? Hơn nửa cuộc đời cũng chưa gặp hạng người có tiền như vậy, hiếm lắm mới được gặp gỡ. Mấy người liền mở khóa chế độ hóng chuyện, từ chuyện nhà cửa hỏi đến khu đất phía tây chính chủ muốn khai phá kia. Lúc Chu Lăng trả lời các vấn đề, đã có người ghi nhớ lại. Tuy chỉ tiết lộ ra sức mạnh kinh tế phần nổi của tấm băng chìm, nhưng vẫn có thể áp dụng lên mấy cái tiểu khu nhỏ phía bên đó. Nói chuyện với họ một lát, Chu Lăng kéo bà cụ về nhà, mơ hồ vẫn nghe thấy tiếng mẹ Tống Phi nói một câu. Một thằng sửa xe còn học đòi làm trai bao, may là không để Phi về nhà chúng tôi với nó yêu nhau. Quả nhiên là không phải thứ tốt gì. Chu Lăng hơi dừng bước lại, quay đầu lại, nhìn chăm chăm mẹ Tống Phi, ánh mắt lạnh lùng. Con gái bà đang làm việc ở ngân hàng nào vậy? Đây rõ ràng là giọng điệu muốn tra xét, mặc dù trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi về năng lực của cô. Mẹ Tống Phi ấy thế mà cũng ngậm miệng ngay lập tức, bị bĩu môi, hất cái đầu sang bên, không trả lời câu hỏi này. Bà cụ kéo Chu Lăng lại, thở dài nói. Thôi bỏ đi, con bé tiểu phỉ kia rất tốt, chính là bị phá hủy bởi cái miệng này của mẹ nó. Chúng ta không cần so đo với cô ta. Chu Lăng liền không nói thêm gì nữa, thu lại tầm mắt, đỡ bà cụ đi lên lầu. Về đến nhà, hai tên đàn ông đã mở hai bình rượu đế, nhâm nhi cùng hai đĩa đồ nhắm nhỏ. Sao còn uống nữa vậy? Điền Gia Thôi có tiểu lượng tầm thường, khuôn mặt lúc này đã đỏ lên, hai con mắt lóe sáng mở to cỡ. Bà cụ đi tới sờ sờ cái trán của cậu. Uống bao nhiêu rồi đó? Tổng cộng rót cho cậu ta hai ly, cùng đi cùng lại đến giờ còn chưa uống xong ly thứ hai. Thứ đồ vô dụng mà. Nó không uống mấy đâu. Trong giọng nói hứa nghị mang theo chút ý cười, ánh mắt lướt qua bà cụ, dừng lại trên người Chu Lăng ở phía sau. Nhìn anh thì trông còn khá tỉnh táo, duy chỉ có đôi mắt là có phần ân ẩn tỏa sáng. Ánh mắt bị đắm chìm trong men rượu, dường như cũng mang theo độ nóng, cứ nheo nheo nhìn Chu Lăng chăm chú một hồi, mới quay sang nói với bà cụ. Bà đi nghỉ đi. Bà cụ dặn dò mấy câu, uống ít một chút, về phòng nghỉ ngơi trước. Cửa phòng bên đó vừa đóng lại, Hứa Nghị đã vươn tay ra ngay lập tức kéo Chu Lăng lại gần. Làm gì thế? Tiền ra tô la lên, còn cầm một chiếc đũa chỉ vào hai người họ. Ở đây còn có một thằng bé chưa dậy thì đấy, hai người muốn làm gì? Muốn làm gì hả? Chu Lăng cười vui vẻ, quay đầu nhìn thằng bé chưa dậy thì này. Hứa Nghị cũng liếc mắt có phần ghét bỏ thằng em họ kia, bỗng dừng nói. Tiền mày rớt kìa. Hả? Tiền Gia Tô lập tức mở to hai mắt, không người chui vào dưới gầm bàn bắt đầu tìm. Tiền em rơi đâu rồi? Tâm Nhi bị mặt bàn ngăn cách, Chu Lăng đang cười thì bị Hứa Nghị lấy tay đè xuống cái ót, nhận được một nụ hôn không mấy lãng mạn pha lẫn mùi rượu và thuốc lá. Không để đến nụ hôn thứ hai, Chu Lăng đã để anh ra. Mày khẽ cau lại, ghét bỏ nhỏ giọng nói. Thối chết được. Phía đối diện, Tiền Gia Tô thò cái đầu lên, nhặt được một đồng tiền xu nhỏ không biết của ai đánh rơi từ khi nào, vô cùng vui sướng la lên. Tìm được rồi nè. Chu Lăng cười mãi không thôi, thò tay qua muốn sờ đầu cậu, bị Hứa Nghị mau lẹ túm trở về. Sau đó chọc chọc tay cô giống như trừng phạt, chọc xong rồi lại xoa xoa cho cô, xoa xong rồi lại hôn một cái. Đây giúp cô là có sai hay không đây? Chu Lăng cười nhéo nhéo mặt anh. Chị Lăng, nào cùng uống đi. Tiền Gian Tô cất đồng tiền xu quý báu vào trong ví, đứng lên và quay vòng vòng. Ê, cái ly đâu? Cô ấy không uống. Hứa Nghị kéo tay Chu Lăng thay cô trả lời trước, sau đó gãi gãi lòng bàn tay cô, giọng nói khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net